Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Lẽ nào tất cả đều là thần khí ca âm mưu? Ta lau, boss đâu? Em gái ngươi, 20 triệu người gặp các ngươi đẩy boss đâu? Boss ở nơi nào? Huyễn Thế, xin hỏi các ngươi là hầu tử phái tới đậu bỉ sao? Đại hình tai nạn xe cộ hiện trường, 50.000 người chơi sơn động du ngoạn, 20 triệu khán giả tại tuyến mộng bước, lão nương cười đến một ngụm sữa phun tới. Đừng hiểu lầm, là yêu chua xót nhũ, đấu cá tivi, đạn mạc trong nháy mắt bảo tạc. Ở trong sơn động, Huyễn Thế cuồng đồ hướng đại điện đi tới, vì lúc này đây, toàn cầu thủ sát. Hắn móc 20 triệu kim tệ cố nhân, còn làm đại lượng tuyên truyền. Ai có thể nghĩ tới là kết quả này? Hắn đây sao đến cuối cùng là sao nha hồi sự? Huyễn Thế cuồng đồ mặt đen lại hỏi. Lão đại, nơi này có mới vừa tranh đấu qua vết tích. Xem ra, chắc là có người thừa dịp chúng ta không chú ý. Đan Thương Thất Mã lẻn vào sơn động, đem boss cho trộm. Không giá trị cũng là vẻ mặt mộng bức. Trộm, Huyễn Thế cuồng đồ khuôn mặt càng đen hơn. Không thể tin được, cái này 30 cấp đại boss. Chúng ta 3.000 người đều đẩy bất quá. Đối phương một người là có thể trộm mất boss. Điều này sao có thể? Lão đại, người bình thường tự nhiên trộm không xong biến thái như vậy boss. Không giá trị hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng người phải biết rằng, chúng ta phục vụ khí, nhưng là có vị bí hiểm thần khí KA. Nếu như nói hiện giai đoạn, ai có thể một người trộm mất 30 cấp boss? Cái kia duy nhất 123 khả năng, chính là vị kia Giang Nam thập đại trang bị bảng xếp hạng thứ nhất thần bí tồn tại. Các người chơi trong miệng, thần khí KA, trận này phát sóng trực tiếp, hấp dẫn toàn cầu khán giả. Thế giới các đại công hội đã ở quan sát phát sóng trực tiếp. Tuy là không thấy được 50.000 người chơi cùng nhau đẩy ngã boss rầm rộ, nhưng bọn hắn trong lòng chấn động lại càng thêm mãnh liệt. Nước Mỹ thiên thần, rất khó tin tưởng, lại có người Đan Thương Thất Mã thua mất 30 cấp boss. Hắn là thần sao? Nước Pháp Caesar, làm người ta khiếp sợ. Hoa Hạ thần khí ca lần đầu tiên xuất kích, liền trộm mất một đầu 30 cấp boss. Hắn rốt cuộc là người nào? Âm Quốc Hoàng gia, ở bát đệ nhất thế giới cái 30 cấp boss thủ sát sau đó. Hoa Hạ Giang Nam phục tiến độ, đã xa xa vượt lên đầu thế giới những server khác. Nhật Bản Amaterasu, Hoa Hạ khu ra khỏi một cái bạo quân, đã cực kỳ đau đầu người khác. Hiện tại lại đi ra một cái thần khí ca, một cái so với một cái biến thái, làm ta đại Nhật Bản khu Alexandros, Hàn Quốc K2, chúng ta hoài nghi Hoa Hạ khu mở auto, đã hướng thần vực quan phương tố cáo tư mật đạt, Hoa Quốc ngôi sao, Hoa Hạ Giang Nam, Nhân Kiệt Địa Linh, Washington, Lầu Nam Góc, Hoa Hạ Giang Nam phục quá mức quỷ dị. Lập tức phái một chi bộ đội đặc chủng bí mật ở Giang Nam phục thành lập một nhóm tiểu hào thăm dò thần khí ca thân phận chân thật. Thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá đối với một gã phó hội trưởng phân phó nói: London, vùng ngoại thành Lancaster Linh tòa thành, mệnh lệnh Military Intelligence phái vài tên gián điệp lẻn vào Hoa Hạ Giang Nam phục. Cái này dường như tầm thường phục vụ khí, cầm Hoa Hạ cái thứ nhất boss, cầm thiên tai doanh địa thế giới thủ sát, còn cầm cái thứ nhất 30 cấp boss thế giới thủ sát. Nhất định không đơn giản. Âm Quốc Hoàng gia công hội hội trưởng, Gióc công tước đối với quản gia nói rằng, Tokyo, Jinja cao ốc, liên lạc một chút chúng ta ở Hoa Hạ đặc công. Để cho bọn họ nhanh chóng ở Giang Nam phục phát triển thế lực. Chúng ta ban đầu phương hướng có sai lầm, cho rằng Yến Kinh phục vụ khí mới là Hoa Hạ trọng tâm. Hiện tại xem ra, Giang Nam phục cũng không kém chút nào. Phải nắm giữ Giang Nam dùng hết thảy tình báo, Amaterasu hội trưởng Yamamoto Tá Lang lo lắng. Ngoài sơn động tiểu rừng cây, Tần Phong Mỹ từ từ rời khỏi nơi này, nói: "Trộm người khác boss, quả nhiên so với chính mình boss tới sảng khoái." E rằng thật ứng với câu kia ngạn ngữ: "Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm a." Ân, boss cũng là đạo lý này. Vừa rồi đánh một trận, cũng là thu hoạch tương đối khá, cộng 3 điểm thần lực, hắn tổng thần lực đã đạt được 21 điểm. Long lệ mảnh nhỏ đã có 2 mảnh nhỏ. Long tộc danh vọng đạt được 1000 điểm. Vừa rồi, boss bảo đầy đất trang bị một tia ý thức toàn bộ cất vào ba lô. Hiện tại cũng vừa lúc kiểm tra một cái. Vừa rồi, boss bảo đầy đất trang bị một tia ý thức toàn bộ cất vào ba lô. Hiện tại cũng vừa lúc kiểm tra một cái. Đầu tiên, thấy được một viên quen thuộc trọng sinh nhẫn. Thứ tốt, bất quá đồ chơi này trên người mang một viên là đủ rồi. Tạm thời, trước ném vào trong túi đeo lưng. Ngăn bên trên này cái 3 lần trọng sinh dùng xong lại mang theo. Còn lại, còn có vài món tốt bạch ngân. Nhất kiện hoàng đôi giày vàng tử. Không giải thích, trực tiếp mặc vào. Cuối cùng, bỗng nhiên một đạo màu cam quang mang đâm vào Tần Phong trong mắt. Thẩm phán chi nguyệt, màu cam, chức nghiệp, cung tiễn thủ, đẳng cấp, LV1, hiệu quả 1, ánh trăng tụ tập, CGDD, ở ngài cung tiễn bên trên, khiến cho ngài có thể bắn ra một đạo hình cung ánh trăng. Ánh trăng chuyển 30 độ hình quạt triển khai. Đối với bất luận cái gì đơn vị tạo thành 200 điểm vật lý AOE thương tổn. Đối với ẩn thân đơn vị tạo thành hiện hình. Hiệu quả 2, ánh trăng cuối cùng phi hành khoảng cách. Bởi ngài trí lực quyết định. Ánh trăng tốc độ phi hành. Bởi ngài mẫn tiệp quyết định. Hiệu quả 3, bất kỳ một cái nào bị ánh trăng đánh trúng địa phương đơn vị. Đều muốn thu được tứ trọng thẩm phán. Thẩm phán 1. Lực lượng thẩm phán, nếu như đối phương lực lượng thấp hơn ngài, sắp có tỷ lệ nhất định bị mê muội. Thẩm phán 2, mẫn tiệp thẩm phán, nếu như đối phương mẫn tiệp thấp hơn ngài, sắp có tỷ lệ nhất định thu được đổ máu hiệu quả. Thẩm phán 3, trí lực thẩm phán, nếu như đối phương trí lực thấp hơn ngài, sắp có tỷ lệ nhất định bị đóng băng. Thẩm phán 4, thể lực thẩm phán, nếu như đối phương thể lực thấp hơn ngài, sắp có tỷ lệ nhất định bị đẩy lui. Chú, ngài thuộc tính vượt lên đầu đối phương càng cao, thẩm phán tỷ lệ thành công lại càng lớn, thẩm phán hiệu quả lại càng mạnh mẽ. Cooldown, 3 phút, hao tổn lam, 200, lao, rốt cuộc lại là một cái màu cam kỹ năng, hơn nữa còn là cung tiễn thủ dành riêng. Kỹ năng giải thích, vô cùng phức tạp, đơn giản mà nói, chính là bắn ra một đạo hình cung ánh trăng. Bắt đầu rất nhỏ, nhưng biết theo phi hành mà từ từ lớn lên, chỉnh thể giống như một cái thường gặp hình quả taue, thương tổn. Mấu chốt là phía sau hai cái thuộc tính, trí lực càng cao, ánh trăng này lại biết bay càng xa, cuối cùng thậm chí có thể bay thứ mấy trăm mã. Mà mẫn tiệp quyết định ánh trăng tốc độ phi hành, mẫn tiệp đủ cao, địch nhân căn bản tới không kịp trốn tránh cũng sẽ bị ánh trăng bắn trúng. Còn có quả thực thần kỹ một dạng tứ trọng thẩm phán. Chỉ cần đối phương so với chính mình thuộc tính thấp, thì có thể thu được mê muội, đổ máu, đóng băng, đẩy lùi tương đương quả. Một cái kỹ năng có thể gây ra 4 cái đặc hiệu. Đây quả thực không nên qué bác. Không giải thích, vừa lúc có một trống rỗng cột skill. Tần Phong quả đoán học tập kỹ năng. Đi tới một chỗ ogre xào huyệt. Trong xào huyệt, mười mấy cái to lớn ogre đang ở vây ngồi sưởi ấm. Tần Phong điều chỉnh một cái vị trí. Tận lực đem đám này ogre đều bao phủ ở trước mắt mình 30 độ hình quạt bên trong khu vực. Thẩm phán chi nguyệt, sau một khắc, kéo dây cung, Đột nhiên trên bầu trời một đạo ánh trăng lạnh lẽo chiếu xạ đến cung tiễn bên trên. Tụ tập thành một cái to bằng bàn tay hình cung ánh trăng. Hiu, sau một khắc, buông ra dây cung, hình cung ánh trăng trình độ phụt ra mà ra. Đồng thời càng lúc càng lớn, bởi tần phong siêu cao mẫn tiệp, ánh trăng tốc độ phi thường nhanh, hầu như trong khoảnh khắc, liền đi tới đám này ogre phía sau, mà lúc này ánh trăng đã có 40 mét dài như vậy, uyển như bầu trời trong trẻo lạnh lùng minh nguyệt. Dài 40 mét ánh trăng, dễ dàng đánh trúng hết thảy ogre, từng đạo thương tổn toát ra. Cùng lúc đó, một dãy lớn nêu lên cũng xoát đi ra. Keng, ngài thẩm phán chi nguyệt bắn trúng một gã ogre, tạo thành 160 điểm thương tổn. Thẩm phán thất bại, ngài thẩm phán chi nguyệt. Thẩm phán thất bại, ngài thẩm phán chi nguyệt. Thẩm phán thành công, mục tiêu thu được đổ máu hiệu quả. Ngài thẩm phán chi nguyệt. Thẩm phán thành công, mục tiêu thu được đóng băng hiệu quả. Ngài thẩm phán chi nguyệt. Thẩm phán thất bại, ngài thẩm phán chi nguyệt. Thẩm phán thành công, mục tiêu thu được đổ máu, đóng băng hiệu quả. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ